Chương 1069, Lập Tuyết. 1069 trong một chớp mắt, cái này Nam Đạo Quang Trụ liền trở thành nơi này duy nhất nguồn sáng, quần quận thánh lực hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cái kia quần quận cương thi dòng lũ còn chưa chờ tới gần, liền bị những này lực lượng kinh khủng đánh tan. Đi Lục Vân đi tại phía trước nhất, tạo thành một cái mũi tên, Ngụy Nguyên cùng Du Hoặc Nhiên thì là phân lập tại Lục Vân hai bên, cái này thực lực của hai người yếu nhất, từ Lục Vân vì bọn họ chia sẻ chủ yếu áp lực. Vọng Thư phụ trách bọc hậu, Anh Lạc thì là lơ lửng ở giữa không trung, tùy thời tùy chỗ xuất thủ trợ giúp phía dưới bốn người. Giờ phút này, năm người tiến lên tốc độ rất nhanh, như là một thanh dao găm sắc bén bình thường, đem cái này kinh khủng cương thi dòng lũ tách ra. Trên đường đi, tất cả dám can đảm trùng kích bọn hắn cương thi, trong nháy mắt liền bị chém thành muôn mảnh. Những cương thi này dòng lũ bên trong, ngoại trừ cương thi bên ngoài, còn có so cương thi càng khủng bố hơn thực thi quỷ. Nhưng là Lục Vân bọn hắn đã sớm chuẩn bị, trên người của bọn hắn đều mang tới một khối vực yêu hạch tâm mảnh vỡ. Thực thi quỷ tại ở gần bọn hắn trong nháy mắt, liền bị cái kia quần quần hàn khí đông cứng, biến thành một cái tượng băng rơi trên mặt đất. Tới chỗ này người, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có Lục Vân mấy người bọn hắn. Tại Lục Vân bọn hắn năm đạo thánh lực dâng lên sau đó, phương này thi khí bên trong, lại có mấy đạo thánh lực bay lên không, nhưng cũng không lâu lắm liền triệt để dập tắt. Cái này cũng biểu thị những cái kia thánh lực chủ nhân đã bị giết chết rồi. Chúng ta muốn hay không đi cứu bọn hắn? Vọng Thư có chút chần chờ mà hỏi. Nơi này không chỉ có co cương thi, còn có so cương thi càng khủng bố hơn thực thi quỷ. Rất nhiều thánh cung đệ tử chỉ cần liên thủ lại, ngăn trở bọn này cùng thực lực của bọn hắn một dạng cương thi, cũng không có bao nhiêu độ khó. Thế nhưng xuất quỷ nhập thần mà lực lớn vô cùng thực thi quỷ, lại là cực độ nguy hiểm. Thân thể của bọn nó so cương thi càng cứng rắn hơn, động tác cùng lực lượng QNZ so cương thi càng mạnh. Một khi bị cái kia thành quần kết đội thực thi quỷ cuốn lên, liền xem như thánh cung đứng đầu nhất thiên tài, cũng muốn luống cuống tay chân, tại trong hoàn cảnh như vậy, càng là sinh cơ xa vời. Nếu là không có vực yêu hạch tâm mảnh vỡ, Lục Vân bọn hắn mấy người này bên trong, ít nhất phải chết hai cái. Không đi Ngụy Nguyên đầu tiên mở miệng, trong tay hắn nguyên bản một ngụm tiên thiên linh bảo trường kiếm đã bị đánh nát, đổi lại một ngụm tiên thiên trí bảo cấp hẹp đao. Hiện tại chúng ta đều tự thân khó bảo toàn, còn có rảnh rỗi đi cứu người khác? Ngụy Nguyên cơ hồ là gầm thét nói ra miệng. Hiện tại, hắn sớm đã không có cái gì tranh đoạt cơ duyên tâm tư, hắn chỉ muốn tiếp tục sống, tại cái này kinh khủng địa phương sống sót. Giờ phút này, mấy người bọn hắn cũng không phải là mười phần nhẹ nhõm, cương thi thực sự nhiều lắm, Ngụy Nguyên đã thở hổn hển, có chút chống đỡ không nổi, nếu không phải Anh Lạc một mực tại trợ giúp hắn, hắn đã sớm chết. Lúc này, ngũ đại thánh lực chống lên tới quang trụ, đem những cái kia thi khí bước lui, năm người này đã có thể dùng ngôn ngữ trao đổi. Bất quá tiêu hao như thế thực sự quá lớn, thế nhưng là đến một bước này, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Không thể đi. Lục Vân tiện tay ném cho Ngụy Nguyên một viên đan dược, Ngụy Nguyên vội vàng ăn vào, trong cơ thể hắn thánh lực mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hiện tại chúng ta 5 người miễn cưỡng tự vệ, nếu là đi cứu người khác tất nhiên bị bọn hắn xông mở trận hình, đến lúc đó chúng ta cũng phải cho bọn hắn trốn cùng. Lục Vân thấp giọng quát nói. Giờ phút này, 5 người này lực lượng đã liên tiếp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái nho nhỏ chiến trận, lực lượng của bọn hắn lăn lộn như một thể, có thể hỗ trợ lẫn nhau, một người ở chỗ này không cách nào sinh tồn. Ta còn tưởng rằng thêm một người, sẽ thêm một phần lực lượng đâu. Vọng Thư nhỏ giọng thầm nói, sau đó hắn chợt xoay người, trường kiếm trong tay lắc một cái, đem một đầu từ phía sau nhào tới cương thi một kiếm chém thành hai nửa. Khỏi bệnh hướng phía trước đi, nhận lực cản cũng liền càng mạnh, liền xem như Lục Vân ở chỗ này đều có chút chống đỡ không nổi. Lục Vân, ngươi lui ra phía sau, ta tới. Ngay lúc này, Anh Lạc đi tới Lục Vân sau lưng, nhẹ nhàng nói ra. Không cần, đối với ta này mà nói là một trận tu hành. Lục Vân cự tuyệt, ta đã thật lâu không có cảm nhận được loại áp lực này rồi. Anh Lạc có chút khẽ giật mình, tiếp theo nhẹ gật đầu. Tu vi cảnh giới của ta mặc dù không có tăng trưởng, nhưng là thực lực của ta, chiến lực lại so tiến vào tầng này thi khí trước đó thời điểm, cường đại năm thành. Lục Vân mở miệng nói ra, dù là, liền xem như không chiếm được cuối cùng cơ duyên, nhưng đối với ta này mà nói, đồng dạng cũng là một trận khó được cơ duyên. Nghe được Lục Vân mà nói, Ngụy Nguyên cũng là thoáng khẽ giật mình. Lời tương tự, hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy Lục Vân thời điểm liền đã nghe qua. Ngươi nói đúng, chúng ta muốn làm cũng không phải là thông qua một cái nào đó nguy cơ, mà là tại những nguy cơ này ở trong lịch luyện. Ngụy Nguyên thoáng thở dài một hơi, đến giờ khắc này, hắn mới đưa tâm tình của mình bày ngay ngắn. Trước chớ vội lịch luyện, có một cái đại gia hỏa tới. Tại trước mặt hắn tựa hồ là bản nguyên thánh địa Lập Tuyết sư muội trận, Du Hoặc Nhiên hét dầm lên. Oanh oanh oanh, dưới chân đại địa bắt đầu rung động, một đầu thân cao chừng mấy ngàn trượng cự hình cương thi từ xa đến gần. Nó những nơi đi qua, vô số cương thi bị nó giẫm trở thành cương thi bánh, mà tại trước người của nó, một cái bạch đi thiếu nữ chính bay thật nhanh. Thiếu nữ mặc áo trắng này khi nhìn đến Lục Vân bọn hắn 5 người trước tiên liền lao đến, nhưng là sau một lát, nàng lại thay đổi phương hướng, hướng phía mặt khác địa phương bay đi. Tựa hồ nàng cũng không nguyện ý cùng 5 người này đối mặt. Ta đi cứu nàng Anh Lạc sắc mặt có chút nhất biến, Lập Tuyết sư muội không nguyện ý liên lụy chúng ta, nhưng là nàng đã từng đã giúp ta, ta không thể thấy chết không cứu. Trong lúc nói chuyện, Anh Lạc liền muốn xông ra chiến trận. Anh Lạc, ngươi đừng đi trận, Lục Vân một tay lấy Anh Lạc kéo lại, ngươi thay ta ở chỗ này bảo vệ bọn hắn, ta đi thế nhưng là hô còn chưa chờ Anh Lạc nói chuyện, trên thân của Lục Vân liền bốc cháy lên một đoàn địa ngục chi hỏa. Nhìn thấy cái này đoàn địa ngục chi hỏa, Anh Lạc cùng Vọng Thư đều thoáng thở dài một hơi. Cái này màu đen lãnh hỏa một khi bốc cháy lên, liền cương thi hải bên trong cương thi đều không thể phát hiện Lục Vân tồn tại, chứ đừng nói là nơi này cương thi rồi. Mà bây giờ, Lục Vân cũng có thể lý giải Anh Lạc ý nghĩ, lúc trước, hắn cũng là liều lĩnh đi cứu Kim Cốc Thần. Lục Vân có ơn tất báo, Anh Lạc cũng tương tự là người như vậy. Địa ngục chi hỏa bốc cháy lên sau một khắc, liền bị hắn thu nhập thể nội. Sau đó thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa, lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đến Lập Tuyết trước mặt. Thái Sơ Thánh Cung Lục Vân, gặp qua vị sư tỷ này. Lục Vân nhìn trước mắt Lập Tuyết, đầu tiên là có chút chắp tay. Lập Tuyết một thân màu trắng sa y y, lụa mỏng đối mặt, thấy không rõ dáng dấp của nàng. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Lục Vân cũng không rảnh đi qua nở nữ tử trước mắt này diện mục như thế nào. Thái Sơ Thánh Cung Lập Tuyết khẽ giật mình, ngươi đi mau. Đằng sau ta đại gia hỏa này khó đối phó ách. Ba nhờ Lập Tuyết mà nói còn chưa chờ nói xong, phía sau nàng đầu kia thân cao chừng ngàn trượng to lớn cương thi, thuận tiện giống như một cái bọt khí một dạng nổ tung. Lục Vân giữa ngón tay, một đạo nho nhỏ phù quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.